Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 90, gió thật lớn. Đây là một gian cùng loại quán cà phê kiến trúc, thanh u, thanh nhã, hai hàng bóng người ngồi đối diện, nhìn thấy một đang dùng tiểu mộc chùy gõ một cái muội tử cùng một cái chó đất thiếu niên. Nhìn thật lâu, Tô Dương rốt cục xác định. Đây là con của mình, bất quá nhìn, tựa hồ căn bản không có một điểm khí vận chi tử dáng vẻ. Theo trong nhẫn chứa đồ chậm rãi lấy ra bộ dáng cát hồ yêu cùng đầu kia chó đất. Tô Dương ho nhẹ một tiếng, cảm nhận được ánh mắt của mọi người đều là vùi đầu vào nơi này. Tô Dương nói, vị tiểu thư này phụ thân ủy thác ta đến đây bắt yêu. Cho nên, còn chưa có nói xong. Bao tải đã bọc tại thư ký đỉnh đầu, dắt lấy đầu kia chó đất cái đuôi, cũng là vèo một tiếng, ném vào, khụ khụ, các ngươi tiếp tục trò chuyện, ta đi trước. Tô Dương lại là khụp một tiếng, nói, Lệ Tuyết Dương, ngoặc kép, Bạch Nguyệt Sơ, ngoặc kép, Đồ Sơn Tô Tô, ngoặc kép chấm hỏi, các loại, lão ba, Bạch Nguyệt Sơ đột nhiên lạnh giọng nói. Tô Dương bước chân dừng lại, nói, tiểu tử, làm xong cái này một phiếu, kiếm được tiền, lão cha liền dẫn ngươi đi ăn ngon uống say đi. Thôi đi, tin ngươi mới là lạ. Bạch Nguyệt Sơ làm ra một cái khinh bỉ động tác, sau đó nhìn Tô Dương ống tay áo một chút, nói, lão ba ngươi trong tay áo là cái gì? Không, không có gì. Tô Dương đem ống tay áo nắm chặt, kéo ra một vòng ý cười đến, quay người nói, Bạch Nguyệt Sơ ánh mắt bên trong đã thời gian dần trôi qua mang theo một tia đến từ người nghèo lừa. Giận, tới bắt yêu liền bắt yêu, thuận đi ta bánh kẹo làm gì? Bạch Nguyệt Sơ lạnh giọng nói, sau đó ngay tại Lệ Tuyết Dương trợn mắt hốc mồm quá trình bên trong. Hai cha con trong nháy mắt đánh nhau ở cùng một chỗ. Nắm đấm. Phi cước, bắn tung tóe lên ngàn vạn bụi đất, sau cùng tư thế, dừng lại tại Tô Dương chổng vó, hai tay bóp lấy Bạch Nguyệt Sơ tả hữu mặt, mà Bạch Nguyệt Sơ thì là ngồi tại Tô Dương trên bụng. Một cái tay để tại Tô Dương trên trán, khác một cái tay, đang phủi xuống lấy Tô Dương đạo bào, ta nuôi ngươi lâu như vậy, chẳng lẽ điểm ấy bánh kẹo không nên hiếu kính lão cha sao? Vâng, hẳn là, nhưng là ngươi xem một chút ngươi cầm bao nhiêu. Sau đó Bạch Nguyệt Sơ đem Tô Dương tay áo mở ra. Đánh ngũ thải tốt theo bả vai, túi, dưới nách, thậm chí tại rối bời tóc bên trong, đều là rơi ra từng cây ngũ thải tốt. Lệ Tuyết Dương hoàn toàn nhìn ngây dại, trong đầu tóc, cũng có thể giấu, yêu, tiền của ta. Ngươi lại không buông tay tiền của ta liền đều chạy. Tô Dương nhìn xem kia đã nhả ra túi. Lớn tiếng nói, một đạo ôm chó đất bóng hình xinh đẹp mang theo kính mắt. Ngay tại trong bao bố ánh mắt đờ đẫn tại hướng về nơi này nhìn tới. Tiền, tốt, a, vì tiền, có thể tha ngươi lần này. Bạch Nguyệt Sơ rất hận theo Tô Dương trên thân thể đứng lên. Chậm rãi nói. Nhưng là còn chưa chờ Bạch Nguyệt Sơ rời đi, từng đạo bào như lưới lớn, triệt để đem Bạch Nguyệt Sơ đầu bao khỏa, đồng thời, bước chân dẫm một cái, ba đạo nhân ảnh liền xuất hiện tại mấy người chung quanh. Nhìn thoáng qua bị đạo bào bao trùm bóng người, mặc dù không có làm hiểu rõ là thế nào tới, nhưng là tìm tới Bạch Nguyệt Sơ kích động để bọn hắn có chút nói năng lộn xộn. Đạp hắn làm gì? Thất thần a! Vương Phú Quý cười to nói. Sau đó cùng thị vệ bên người, dùng cả tay chân hướng về Bạch Nguyệt Sơ trên thân kêu gọi. Nhường ngươi chạy, nhường ngươi chạy tới ra mắt, tránh ra khỏi đạo bào. Bạch Nguyệt Sơ sưng mặt sưng mũi dùng ánh mắt u oán nhìn thoáng qua Tô Dương. A, hôm nay gió thật lớn, đem ta đạo bào đều thổi bay. Tô Dương sờ lên lỗ mũi, nói, đa tạ tiền bối, cho chúng ta đánh nằm bẹp Bạch Nguyệt Sơ chiến tích bên trên lại thêm một bút. Trước mắt ta đã là nhanh muốn đạt thành 500 giết. Một cái bảo tiêu mang theo lấy lòng tương, đạo bào đưa cho Tô Dương. Cho dù là Vương Phú Quý đều là tới hướng về Tô Dương cười to đến. Rất lâu không có đánh vui vẻ như vậy. Đa tạ, cho dù là hiện tại Tô Dương thoạt nhìn không có chút nào cường giả phong phạm. Toàn thân trên dưới, chỉ mặc hai kiện đồ vật. Một là phía trên ấn đầy 100 đồng tiền mặt 7 phần quần. Một cái khác là trên chân dép lào, nhưng là có thể theo bên ngoài mấy dặm, đem mấy người truyền tống đến nơi đây. Hiển nhiên, cái này âm thanh tiền bối kêu cũng không oan. Tô Dương nín cười tương đạo bào cầm trong tay, nhẹ nhàng mở ra, liền đem xanh xám sắc đạo bào mặc vào người. Đúng rồi, còn có tiền của ta, giúp ta lấy tới một chút. Tô Dương chỉ kia bao tải, nói, được rồi. Hai cái bảo tiêu tựa như chó săn, đem thư ký một lần nữa bọc tại bên trong. Cuối cùng, đem bao tải đem đến Tô Dương trước mặt. Nhưng là cho dù là hai người dơ lên, cũng đều là có chút phí sức. Sắc mặt đỏ lên, tiền bối là bán yêu thương nhân a? Một cái bảo tiêu hỏi, không phải, chỉ là có người ủy thác ta nhường cái này hai cái yêu không muốn phiền bọn hắn. Ta đang nghĩ, muốn hay không đem bọn hắn ném xuống biển đi. Tô Dương nhẹ nhàng khoát tay áo, nói, trong này thật là một cái muội tử. Làm sao nặng như vậy? Một cái bảo tiêu phàn nàn nói. Nói nhảm, hạt cát, khẳng định nặng. Tô Dương nhàn nhạt bĩu môi một cái nói. Sau đó nhẹ nhõm đem bao tải gánh tại trên vai. Nhìn hai người sửng sốt một chút. Tốt, đi, chuyến này ít nhất cũng có 50 khối đi. Ta tính toán 50 khối làm như thế nào? Tô Dương thầm nói. Sau lưng Lệ Tuyết Dương trầm mặc sau một lát, nói, tiền bối chậm đã. Tô Dương chậm rãi quay đầu, nói, chuyện gì? Tiền bối đem bọn hắn thả đi. Lệ Tuyết Dương trên mặt mang theo một tia giải thoát, nói, thả. Tô Dương lông mày nhíu lại, nói, kia phương diện thù lao, ta hội gọi ta cha mẹ cho tiền bối. Lệ Tuyết Dương nói, như vậy cũng tốt. Tô Dương nhẹ gật đầu, chậm rãi nói, sau đó đem phía sau bao tải hướng về dưới mặt đất thả đi. Một đạo yếu kém bóng người từ trong đó ôm chó đất đi ra. Đối Tô Dương có chút thi lễ, nói, đa tạ tiền bối, ai, được rồi, ta đi trước. Tô Dương khoát tay áo nói, nếu như không phải là vì tiền, bắt các người không có chút ý nghĩa nào. Sau đó hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Thời khắc này trên bầu trời, Tô Dương có thể cảm nhận được hai đạo nhân ảnh tại đứng đấy. Thực lực thật là mạnh, nghĩ không ra tại bực này vị diện phía dưới cũng có như thế thực lực cường giả tồn tại. Tô Dương nhẹ gật gật đầu, nói, tốt a, chỉ là so ra mà nói, thực lực coi như không tệ, nhưng là cũng chỉ có đấu vương cấp bậc thực lực. Nhưng là loại này cường giả tới đây, ngô, là cùng cái kia tiểu nữ hoa có quan hệ. Tô Dương hớp uống miệng, nói, hồ yêu nhất tộc thực lực, vẫn có chút đáng xem. Ai, kế thừa ký ức cũng chỉ có cùng tiểu Nguyệt Sơ. Không phải, tất nhiên có thể biết đạo nhất chút thế giới cái khác bí ẩn. Dù sao, tiền thân thực lực, cũng không tính yếu, không nghĩ. Đi trước tìm một chỗ, ngủ một giấc. Tô Dương ngáp một cái, chậm rãi nói, nhìn một chút một bên mặt cỏ, một cước đem một bên đứng thẳng, nghiêm cấm dẫm đạp, bảng hiệu dẫm đến bằng phẳng. Tiến vào mặt cỏ bên trong, gối lên cánh tay, nghiêng chân, liền ngủ rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.